90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Lão Lý nhường người cào. Thôi Ấu Niên cười lắc đầu, chính là không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào, khả năng người ta gặp qua quá nhiều. Lý Thiếu Cẩn cùng hắn đáp nói, sau Thôi Ấu Niên hỏi, chân ngươi chuyện gì xảy ra? Kia đi học cũng không làm trễ nải sao? Hôm nay là tựu trường đi. Nghe trong phòng vừa nói vừa cười. Cửa phòng bệnh, Lý Giai Minh nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Ba, Thôi Ấu Niên thật giống như cũng không có nhận ra Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh sau khi đi ra liền vội vàng tìm Lý Tồn Thiện. Lúc ấy Lý Tồn Thiện đang khoa trưởng phòng làm việc nhìn Lý Thiếu Cẩn ca bệnh. Nghe nói Thôi Ấu Niên tới, vội vã liền chạy tới. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn giọng khách khí, cũng không giống như là biết Thôi Ấu Niên là biểu ca của mình. Cho nên hết thảy cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lý Tồn Thiện suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, không thể để cho Thiếu Cẩn lại theo Thôi Ấu Niên tiếp xúc. Ngươi đi xem tình thế mà làm, ta đi cho nàng làm thủ tục xuất viện. Lý Thiếu Cẩn rõ ràng còn phải nuôi mấy ngày mới có thể ra viện. Nhưng là chỉ cần là Lý Tồn Thiện ra lệnh, Lý Giai Minh cũng sẽ không phản bác. Hắn thấy cha phải đi, thấp giọng hỏi, ba, ta làm sao xem tình thế mà làm? Ta sợ hắn thấy nhiều rồi, liền nhận ra ta tới. Lúc ấy Thôi Ấu Niên vẫn chỉ là đứa bé. Lý Tồn Thiện lắc đầu nói, tùy tiện ngươi đi. Ta cho Thiếu Cẩn làm thủ tục xuất viện đi. Ngươi quả thực rảnh rỗi hoảng. Đi ngay cho chúng ta mua chút đồ ăn. Buổi sáng ngươi không đói bụng à? Này bệnh viện, quá dễ dàng nhận thức thấy người thôi ra. Nhất định phải cho Lý Thiếu Cẩn rời đi. Bệnh viện lầu một phòng khách. Mã Tiểu Linh đã chiếu xong ngực thấu. Nàng liền ở trong phòng khách chờ Thôi Ấu Niên. Một bên nhắc tới. Làm sao Tiểu Tịnh cũng không trở lại. Mới vừa nói xong, chỉ thấy bệnh viện chuyển cửa địa phương, đi tới một cái âu phục dày da đàn ông trung niên. Nam tử kia mi mắt đều dài hơn được a. Bất thình lình nhìn một cái, vừa trẻ tuổi vừa tức chất trầm ổn, nhưng là kia đôi môi thật mỏng, nhưng người cả đời cũng không quên hắn được vô tình, lại là Lý Giai Minh. Mã Tiểu Linh nhớ chính mình đã 7-8 năm chưa thấy qua Lý Giai Minh. Nàng con người trầm xuống, trực tiếp đi tới. Lý Giai Minh cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhất thời trợn to. Mẹ, Mã Tiểu Linh giơ tay lên chính là một cái tát, đánh phách phách vang, người trong đại sảnh đều nghe. Lý Giai Minh rất là tức giận, nhưng là còn duy trì phong độ của thân sĩ. Cau mày nói, mẹ, ngươi có lời gì thật tốt nói, làm gì động thủ liền đánh người. Mã Tiểu Linh cười lạnh nói, năm đó lão đầu tử nhà ta phát xong nặng thề, ta cũng đi theo phát rồi, ngươi cái này phụ lòng hán, ta là muốn gặp một lần đánh một lần. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Thôi Ấu Niên cùng Lý Thiếu Cẩn nói chính mình tại sao phải tới nơi này. Chủ yếu là hắn muốn cho bà nội làm kiểm tra sức khỏe. Thôi Ấu Niên nói, Thiếu Cẩn, ta bà nội cũng muốn gặp ngươi một chút, có thể không? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ừ, ta cũng rất muốn thấy một chút lão nhân gia. Có thể một mực hoài niệm mình con gái, phải là một vô cùng lão nhân hiền lành đi. Mặc dù Thôi Ấu Niên cô không có con, chính mình cũng không khả năng là nhà bọn họ đứa bé. Nhưng là bây giờ biết mẹ đã qua đời, nhà bà ngoại còn không tìm được, lại so với trước đó càng muốn cùng Thôi Ấu Niên người nhà tiếp xúc nhiều. Thấy Lý Thiếu Cẩn đáp ứng, Thôi Ấu Niên nói, ta bà nội ở dưới lầu đâu, ta vậy thì đi tiếp nàng tới. Chờ Thôi Ấu Niên đạo một lầu phòng khách, trong lúc bất chợt truyền tới thủy tinh bể tan tành thanh âm. Mặc dù là sáng sớm, nhưng là trong phòng khách đã có rất nhiều người, mọi người đều bị này thanh âm thanh thúy hấp dẫn. Ngay sau đó nhìn về phía đứng ở đạo trần trước đài một vị phụ nhân. Đánh ngươi liền đánh ngươi, Ngươi dạy con không nghiêm, hại chết con gái ta, ta đánh hắn thế nào? Ta ngay cả ngươi cũng đánh. Nói xong lại là đùng một tiếng. Thôi ấu niên, ngoặc kép, thấy quả thật là mình bà nội ở nổi giận. Hắn vội vã chạy xuống, chen chúc đến bên trong đám người. Chỉ thấy bà nội đang cùng một cái có chút tuổi nam bác sĩ đang đối với chị. Kia đại phu là cái mặc quân trang, áo khoác dài màu trắng lão giả. Hắn dài mắt to mày rậm, nhìn hết sức nghiêm túc uy nghiêm. Nhưng là ở bà nội trước mặt, hắn mặt tăng xấu hổ đỏ bừng tím bầm, nín miệng, một bộ bị người khi dễ dáng vẻ, có chút buồn cười. Thôi ấu niên gấp vội vàng nắm được Mã Tiểu Linh. Nội, thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm trước mắt Lý Tồn Thiện nói. Đụng phải một cái thứ bại hoại. Ấu niên, chúng ta đi. Thôi ấu niên nhìn Lý Tồn Thiện một cái. Rất chính phái dáng vẻ a. Nhưng là bà nội nói là thứ bại hoại. Chắc là đi. Thôi ấu niên đỡ Mã Tiểu Linh cánh tay. Tiểu Tịnh đâu? Làm sao ngài một người ở nơi này? Nội, người mất hứng chúng ta cái này thì về nhà. Chờ thôi ấu niên cùng Mã Tiểu Linh sau khi đi. Đám người vây xem còn không có tản. Có nhân viên y tế đi lên hỏi. Lão thủ trưởng, ngài không có sao chứ? Có cần hay không giúp ngài báo cảnh sát? Lão thái thái này tập kích lãnh đạo. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, thôi ra. Tránh chi e sợ cho không kịp, còn dám báo cảnh sát. Hắn thật là hết sức xui xẻo. Đã hơn 10 năm chưa có tới 301, tới một cái lại gặp phải cái này lão thái thái. Lý Tồn Thiện sậm mặt lại cái gì cũng chưa nói. Đi bộ mang như gió, trực tiếp lên thang tự động, chờ hắn đến trên một tầng. Ở thang lầu sau đi ra một người. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Giai Minh. Lão tử giúp ngươi giải vây, cuối cùng ngươi chạy, ngươi đem ba ngươi ném xuống tới cùng cái đó lão phụ nữ đanh đá đối lập. Ngươi nhìn một chút ta mặt mũi này, nhường nàng cho cào. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đầy mặt hắn ngượng ngùng nói. Ba, ta thật giống như nhìn thấy thôi ấu niên, ở trong phòng bệnh hắn gặp qua ta, nếu như mới vừa ta xuất hiện, đó không phải là liền chứng minh. Thiếu Cẩn là nhà chúng ta, vạn nhất tìm hiểu nguồn gốc mò tới Thiếu Cẩn còn sống. Người ta không càng được cào chúng ta sao? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn phất ống tay áo một cái, đi theo Thiếu Cẩn nói xuất viện chuyện. Thôi ấu niên đem Mã Tiểu Linh từ cửa bệnh viện nhận được trong xe. Lúc này Tiểu Tịnh vội vã chạy tới, thôi ấu niên có chút mất hứng nói. Không phải ta xúi dục ngươi làm chuyện gì. Nếu ngươi nói không thể nhìn bà nội, ta liền không đi. Ngươi nhìn một chút thiếu chút nữa xảy ra chuyện đi. Tiểu Tịnh ánh mắt lóe lên một chút. Cười theo nói, ta đi nhà cầu. Không nghĩ tới muốn xếp hàng. Ấu niên, bà nội thế nào? Thôi ấu niên lên xe. Sau đó quay đầu hỏi. Nội, ngày hôm nay thế nào? Lão đầu kia là người nào? Nhìn ngài như vậy sinh khí, Mã Tiểu Linh giọng xui nói, người kia chính là cô người đã từng là công công, ta cho là hắn cũng điều đi, tại sao lại ở bệnh viện xuất hiện? Thôi ấu niên biết cô gặp người không quen, khó sinh chết, nhưng là từ hắn có trí nhớ sau, cũng chưa có gặp lại qua gia nhân kia. Hắn có chút kinh ngạc nói, tên lão đại kia phu, là cô công công. Mã Tiểu Linh nói, ông nội ngươi nói, ta thôi ra ba đời cũng sẽ không cùng bọn họ Lý gia kết minh đám hỏi làm lân người. Cho nên hắn cũng không phải cô ngươi công công. Ta cũng thề, thấy Lý Giai Minh một lần, ta phải đánh nó một lần. Hôm nay lại bị ta bắt được. Thôi ấu niên, ngoặc kép, nội, nhiều nguy hiểm, ngươi một người, nếu như người ta đánh lại đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.